Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, ám dạ vương miện. 14. Lông xanh đứng ở sân nhà hút thuốc, một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Vinh ca, thế nào? Trễ như vậy còn không đi nghỉ ngơi? Bên cạnh một cái tuần tra bảo vệ, quả thực không nhìn nổi, qua tới hỏi thăm, thế nào? Gây chuyện lớn rồi rồi. Lông xanh tiếp tục hút thuốc, sầu đến chân mày cũng sắp mặt nhăn thành chữ xuyên. Choan, hình, bảo vệ, Vinh ca đây là làm cái gì? Làm hành vi nghệ thuật đây. Lông xanh sầu chính là hắn nhà đại tiểu thư, mới vừa rồi sẽ đều không có khai hoàn. Minh Thù tiếp xong thầy thuốc điện thoại, đột nhiên liền phân phó tan họp. Mặc dù toàn bộ hành trình nàng đều ở phía trên ăn đồ ăn, nhưng đột nhiên không có dấu hiệu nào tuyên bố tan họp. Cử chỉ này làm sao đều có điểm không đúng. Gần đây thành phố xanh loạn như vậy, bọn họ mở hội nghị cũng là vì chuyện này. Sau khi tan họp, Minh Thù liền trực tiếp trở lại. Nguyên nhân lại là bởi vì cái đó dã nam nhân ngủ trên ghế salon rồi. Trên ghế salon ngủ liền ngủ mất a. Cả ngôi biệt thự đều có nhiệt độ điều khiển hệ thống, hoàn toàn sẽ không có vấn đề a. Ngài có cần thiết cố ý chạy trở lại sao? Lông xanh sầu đến lại rút ra hai cái khói thuốc, hắn vứt bỏ khói thuốc, xoay người nhìn vào bên trong. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon xử lý mới vừa rồi mang về tài liệu. Nam nhân bên cạnh ngủ say. Này, đại tiểu thư phải bị dã nam nhân cấu kết chạy rồi. Tốt xấu, cho lão gia tử đánh cái báo cáo đi. Diêm Trạm cũng không có ngủ bao lâu. Hắn phát hiện trên người nhiều hơn thảm, cùng với bên cạnh mơ hồ ngồi người. Thân thể phản xạ có điều kiện cảnh giác. Hắn còn không có động, cổ tay liền bị bấm lên. Làm sao, còn muốn động thủ à? Người thân thể này, làm được hả? Cô gái mùi thơm đập vào mặt. Hắn thoáng tỉnh táo lại, bình tĩnh ngồi dậy. Ngươi trở lại. Minh Thù buông ra tay hắn, tiếp tục lật xem tài liệu. Ngươi muốn liên lạc ai? Diêm Trạm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tỉnh táo, ra cái cửa này, lão tử vẫn rất trâu bò. Hạ Nhàn, nếu ngươi tin được hắn, tại sao trước không liên lạc? Minh Thù vứt bỏ tài liệu, thân thể sau này ngửa mặt lên, thuận tay nhặt lên bên cạnh quà vặt, động tác làm liền một mạch. Nàng hỏi thăm một chút hắn chuyện bên kia, mặc dù tin tức có chút bí mật, nhưng vẫn còn có chút tiếng gió. Nghe nói là có người làm phản, một đường đuổi giết hắn. Đầu tiên là máy bay rủi ro, sau đó lại là đủ loại đuổi giết, một đường đến thành phố xanh. Tại thành phố xanh đại khái phải cảm tạ nàng tiện nghi cha, thế lực cũng không thể khinh thường. Đối phương không dám ở thành phố xanh làm bậy, mà Diêm Trạm đại khái cũng là nhìn chúng một điểm này. Đến thành phố xanh sau, vẫn không có rời đi. Diêm Trạm đáy mắt thoáng qua một luồng tàn bạo ánh sáng lạnh lèo. Ôn tiểu thư làm ngươi bị phản bội sau, ngươi sẽ tin tưởng người bên cạnh ngươi sao? Biết a, Minh Thù nhai nói mai. Chua chua ngọt ngọt mùi vị để cho nàng tâm tình rất tốt. Ngữ điệu đều dính vào vui sướng. Ngươi không đi tin tưởng, làm sao biết bọn họ sẽ phản bội ngươi đến trình độ nào đây? Vì nhìn sẽ phản bội đến trình độ nào, lựa chọn tin tưởng. Diêm Trạm cảm thấy cái này là năm nay nghe được nhất hoang đường lý luận. Xà tinh bệnh mạch não lão tử không hiểu. Minh Thù nghiêng đầu, đèn thủy tinh bể quang như đầy sao xuyết tại nàng đáy mắt. Tinh La Kỳ Bố, nàng chậm rãi cười mở. Như vậy bên cạnh ngươi mới sẽ sạch sẽ không chút tạp chất. Ai cũng tin tưởng, nhưng người nào lại không tin? Nằm ở trong cuộc, lòng đang ngoài cuộc, nhìn tổng quát toàn cục, ai là hổ, ai là chó sói, đều có kết luận. Minh Thù tiếng nói chuyển một cái, nhưng là, có lẽ chỉ có người sẽ không phản bội ngươi. Diêm Trạm chẳng qua là dẫn vào hắn người này thiết lập. Hắn cảm thấy người này thiết lập sống được cũng là gian khổ. Đề phòng tất cả mọi người, nhưng vẫn là bị người phản bội. Lúc này nghe xong Minh Thù mà nói, thể hồ quán đỉnh, suy nghĩ nhiều, Hắn liền cảm thấy cái này xà tinh bệnh lại đang nói bậy lãnh đạm. Lão tử không cùng ngươi nói bậy. Điện thoại di động, trước không liên lạc, là bởi vì hắn không xác định chính mình liên lạc, có thể hay không bại lộ. Hạ Nhàn bỏ ra lớn như vậy giá tiền tìm hắn. Hiển nhiên người bên cạnh đã xử lý sạch sẽ. Hắn hiện tại cần muốn liên lạc với đến Hạ Nhàn. Người muốn ta liền cho à? Minh Thù cười. Dựa vào cái gì a? Liền không cho ngươi. Có tức hay không? Hạ Nhàn đã đem 50 triệu cho ngươi. Người nghĩ bấu ta làm gì? Vậy được chứ. Hiện tại ngươi đi ra cái cửa này. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn liên lạc ai liền liên lạc ai. Ta không ngăn ngươi. Minh Thù hướng về cánh cửa bĩu bĩu cằm. Diêm chạm tầm mắt tại cửa chính cùng trên người Minh Thù qua lại di chuyển. Cuối cùng hắn đứng lên. Minh Thù tầm mắt theo hắn di chuyển. Lúc này ngửa đầu nhìn lấy hắn. Diêm chạm đi về phía trước hai bước. Vừa vặn dừng ở trước mặt Minh Thù. Hắn chợt khom người. Minh Thù ôm lấy quà vặt sau này co rụt lại. Cả người đều vùi lấp ở trong ghế salon. Diêm chạm chống giữ ghế salon. Ôn tiểu thư. Ân cứu mạng không thể hồi báo. Không bằng lấy thân báo đáp. Chờ ta giải quyết tốt chuyện bên kia. Ta sẽ tới tìm ngươi. Cảnh sát cây cao lương. Nơi này có xà tinh bệnh người giả bị đụng. Trẫm không muốn ngươi lấy thân báo đáp. Cầu ngươi lấy hận tương hứa. Diêm chạm hắn đáy mắt có ác quang lóe lên. Tốc biến. Thanh âm hắn trầm thấp cảnh cáo. Chẳng qua là Ôn tiểu thư. Bên người tốt nhất không nên xuất hiện người bừa bộn. Nếu không ta không ngại giúp ngươi xử lý xong. Minh Thù, mẹ nhà nó mới vừa rồi còn là một cái tiểu bạch thỏ. Làm sao đột nhiên thì trở nên lão sói vẫy đuôi rồi. Tinh phân sao? Diêm chạm nắm Minh Thù cầm. Cúi người hôn qua đi. Mang theo ác liệt lại bá đạo khí thế. Không cho Minh Thù cự tuyệt. Cũng may hắn chẳng qua là nếm chút. Cũng không có thâm nhập. Minh Thù trợn mắt. Có thể thấy rõ ràng hắn lông mi thật dài. Thậm chí là trên mặt nhỏ xíu dung mạo. Diêm chạm buông ra Minh Thù. Chờ ta trở lại. Minh Thù lấy hơi. Sắc mặt hiện lên đỏ ửng. Ta nói. Diêm tiên sinh. Người đối với bất kỳ một cái nào cứu ngươi người. Đều muốn lấy thân báo đáp. Người giả bị đụng không phải là ngươi như vậy đụng đi. Ai muốn ngươi lấy thân báo đáp. Chậm quà vặt đây. Chậm yêu cầu ép an ủi. Diêm chạm đáy mắt thoáng qua một luồng danh mãnh nụ cười. Xin lỗi. Để cho ngươi thất vọng. Chỉ có ngươi một nữ nhân đã cứu ta. Hắn lần nữa đụng một cái Minh Thù môi. Trực tiếp đứng dậy rời đi cửa chính. Lông xanh đứng ở bên ngoài. Thần sắc cổ quái nhìn hắn. Hiển nhiên là nhìn thấy mới vừa rồi hắn thân Minh Thù cảnh tượng. Minh Thù không có ngăn trở hắn rời đi. Lông xanh tự nhiên không dám tự tiện làm chủ. Chỉ có thể nhìn được hắn rời đi sân nhà. Biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đại tiểu thư đây là chơi đùa cái gì? Phái người đi theo hắn. Lông xanh tỉnh hồn. Thấy Minh Thù đứng ở cửa. Não hắn nhanh chóng chuyển động. Đại tiểu thư. Là muốn tìm cơ hội bắt trở lại sao? Minh Thù gặm lấy không biết nơi nào móc ra trái táo. Bắt trở lại làm gì? Làm tổ tông cung à? Ta để cho ngươi xem hắn. Đừng để cho người khác đem cái này 50 triệu cho hái đi. Lông xanh, cái này cùng làm tổ tông cung khác nhau ở chỗ nào? Tâm tư của đại tiểu thư thật là càng ngày càng khó đoán. Lông xanh không dám trì hoãn. Nhanh đi làm. Còn chưa đi ra bao xa, lại bị Minh Thù cho gọi lại. Đi gọi Quý Việt An tới một chuyến. Hiện tại, lông xanh kinh ngạc, cái này giữa đêm a. Minh Thù cười híp mắt nhìn lấy hắn. Diêm chạm đi, nàng hiện tại tâm tình có chút không tươi đẹp. Dĩ nhiên muốn để cho người khác tâm tình cũng đi theo khó chịu. Đại tiểu thư, tiểu nhân đi luôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.